Chương 572, Đại thủ lĩnh 90. Cái này tiểu Nam Hải gọi cha cha, hắn bộ lạc gọi ngạc bộ lạc, bởi vì bọn họ bộ lạc chung quanh hà vực trong có rất nhiều hình thể vô cùng to lớn cá sấu. Này đó cá sấu hết sức cường hãn, ngạc bộ lạc người thập phần hướng tới cá sấu cường đại, cho nên mới đem mình bộ lạc xưng là ngạc bộ lạc. Ngạc bộ lạc là một cái đại bộ lạc, dân cư hơn 7.000 người, sinh hoạt cũng rất giàu có. Cha cha tại như vậy ở trong bộ lạc vốn không nên có cái gì nguy hiểm, nhưng mà ngạc bộ lạc sinh hoạt tuy rằng giàu có lại cũng không bình tĩnh, thậm chí là có chút nguy hiểm. Bởi vì ngạc bộ lạc có một cái chuyên môn sinh hoạt tại địa hạ huyệt cư người bộ lạc hàng xóm, cái này huyệt cư người bộ lạc hàng xóm hết sức khiến người ta ghét. Bọn họ âm u từ địa hạ đào đường hầm qua lại, chẳng những thích trộm gì đó, luôn tại bọn họ được mùa thu hoạch thời điểm đem ngạc bộ lạc đồ ăn trộm đi. Để cho người hận là cái này huyệt cư người bộ lạc lại còn là cái thực nhân bộ lạc, mặc dù là cái thực nhân bộ lạc, nhưng cùng thực nhân bộ lạc khác biêu hán khác biệt, cái này huyệt cư người thực nhân bộ lạc là tính cả dạng ăn người thực nhân bộ lạc đều chướng mắt một cái bộ lạc. Bởi vì này huyệt cư người bộ lạc ở tại địa hạ, nhất am hiểu chính là lặng yên không một tiếng động tại khác bộ lạc phía dưới đào cái động, sau đó chuyên môn chọn mấy đứa nhỏ hoặc là không có cái gì sức chiến đấu người thường bắt. Hơn nữa bắt đến người liền từ đảo tốt nói chung chạy chưa bao giờ ham chiến, hơn nữa bọn họ sẽ còn đem địa hạ địa đạo đảo loạn thất bát tao mê hoặc đuổi theo bọn họ người, nhượng bị bắt người bộ lạc các chiến sĩ thường thường là muốn đuổi theo cũng không có cách nào đuổi theo. Chính là bởi vì bọn họ như vậy trốn ở địa hạ tối chọc chọc chưa bao giờ cùng người khác ngay mặt chiến đấu phương thức, chẳng những là bình thường bộ lạc chán ghét bọn họ, chính là thực nhân bộ lạc cũng chán ghét bọn họ. Thực nhân bộ lạc tuy rằng tàn bạo, nhưng bọn hắn mỗi lần tiến công đều quang minh chính đại trực tiếp chân ướt chân giáo làm, mà không phải như vậy tối xoa xoa tay trốn ở địa hạ lén lén lút lút bắt, thờ phụng nắm đấm lớn thực nhân bộ lạc tự nhiên trướng mắt như vậy huyệt cư người bộ lạc. Ngạc bộ lạc liền thường xuyên có đứa nhỏ cùng lão nhân cùng với người thường bị này huyệt cư bộ lạc chiến sĩ vụng trộm bắt đi, cha cha chính là một cái bị huyệt cư người bộ lạc chiến sĩ bắt đi đứa nhỏ. Chỉ là cha cha tương đối thông minh. Tại huyệt cư bộ lạc chiến sĩ mang theo cha cha bỏ ra địa hạ huyệt động, chuẩn bị đi tắt từ bờ sông phản hồi chính mình bộ lạc thời điểm. Cha cha thừa dịp đối phương nhìn hắn là tiểu hài tử khinh thị cơ hội của hắn, xuất kỳ bất ý nhảy xuống sông trốn. Ngay từ đầu cha cha chỉ dám tại đáy sông lặn cũng không dám thò đầu ra, sợ bị huyệt cư bộ lạc chiến sĩ phát hiện bắt đi, nhưng mà cha cha là trong lòng vội vàng nhảy sông chạy trốn, hắn tuy rằng ngày thường thủy tính rất tốt. Tại đáy sông lặn thời gian dài như vậy lại là lần đầu tiên. Đợi đến cha cha xác định cái kia huyệt cư bộ lạc chiến sĩ đã muốn vứt bỏ hắn, dám đem đầu lộ ra mặt nước hoán khẩu khí thời điểm, bắp chân của hắn đột nhiên rút gân ở trong nước chân rút gân là đòi mạng, thêm con sông này dòng nước còn rất gấp, cha cha đấu tranh hai lần liền sặc vài ngụm nước, sau đó mất đi ý thức, sau chính là hắn may mắn gặp Diêm Song Song lúc này mới không có mệnh táng giữa sông. Cha cha vị trí hiện tại bị nước sông sông đến có điểm xa, chung quanh đều là xa lạ cảnh sắc, chưa từng rời đi bộ lạc cha cha tự nhiên không biết như thế nào trở lại ngạc bộ lạc. Diêm Song Song nhìn lớn như vậy một lát liền bắt đầu ỉ lại được ôm cổ của mình, không chịu xuống cha cha, bất đắc dĩ thở dài. Cứu người cứu được đế, đưa Phật đưa đến phía Tây, nếu đứa nhỏ này bị chính mình cứu, cũng không thể chỉ cứu cái bỏ dở nửa chừng, may mà đứa nhỏ này là theo sông ngòi bị hướng đi. Diêm Song Song chỉ cần dọc theo sông ngòi hướng đi hướng lên trên du tẩu, tổng có thể tìm tới cha cha chô ở ngạc bộ lạc. Diêm Song Song vừa định ôm cha cha đứng dậy, theo sông ngòi hướng lên trên du tẩu vừa đi nhìn xem có thể hay không đụng tới tìm đến cha cha ngạc bộ lạc người, liền nghe được cha cha bụng nhỏ phát ra rất lớn rột rột tiếng, nguyên lai là tiểu gia hỏa này đói bụng. Tạm thời trở thành bảo mẫu Diêm Song Song bất đắc dĩ, chỉ có thể ngay tại chỗ săn thú chuẩn bị một ít thức ăn. Nàng cũng không thể nhượng cho đứa nhỏ đói bụng cùng nàng gấp rút lên đường đi. Diêm Song Song nay gần như tứ cấp chiến sĩ thực lực, săn bắn cái gì hoàn toàn chính là tiểu ý tứ, động động ngón tay chuyện. Diêm Song Song tiện tay từ mặt đất nhặt lên hai khối cục đá, bốn phía quan sát một vòng, sau đó đối với trong rừng cây bấm tay bắn ra, liền đem một đầu thò đầu ngó giáo giác trốn ở trong cây cối rình coi bên này đâm lén heo đầu mở một vóc người đạn giống nhau khổng. Đâm lén heo nháy mắt bị mất mạng. Đâm lén heo tại mình không tính quá lớn, đại khái cũng chính là 200 cân tả hữu, ở thế giới này thuộc về trung loại nhỏ con mồi. Diêm Song Song trực tiếp liền tại bờ sông đem cái này đầu đâm lén heo xử lý. Nay Diêm Song Song thực lực rất cường đại, tứ cấp chiến sĩ thực lực nhượng nàng một người liền có thể thoải mái chém giết hai đầu thiên lang manh thú đẳng cấp đối thủ. Huống chi Diêm Song Song bên người còn có vương thú bậc này manh thú tồn tại, cho nên Diêm Song Song cũng không e ngại bị mùi máu tươi đưa tới dã thú, đến cũng bất quá là cho nàng thêm cơm, còn muốn xem dã thú trực giác tương đương lợi hại những dã thú kia nhóm có dám hay không thật sự trêu chọc nàng. Diêm Song Song ăn đâm lén heo thời điểm chỉ thích ăn bụng hai bên tinh thịt ba chỉ, về phần trên đùi thịt Diêm Song Song ghét bỏ thịt nạc nhiều quá tuổi, nội tạng đầu cái gì nàng lười xử lý liền trực tiếp ném qua một bên, uy những kia chờ ăn chút vật liệu thừa loại nhỏ ăn thịt động vật ăn, dù sao nàng cũng không ăn. Đại hình thú liệp giả là không dám hướng Diêm Song Song bên người thấu, bởi vì chúng nó cảm ứng được đến Diêm Song Song trong cơ thể bàng bạc lực lượng, này đó loại nhỏ ăn thịt động vật mình tiểu khéo léo xảo. Diêm Song Song luôn ghét bỏ này đó tiểu động vật thịt ít đều là không để ý tới. Đương nhiên cũng có Diêm Song Song là cái mao nhung khống, này đó tiểu những động vật một đám lông xù thập phần thảo hỉ, nhượng Diêm Song Song không đành lòng giết nguyên nhân tại, có thể là bởi vì Diêm Song Song đối với này một ít sinh vật không có sát ý nguyên nhân, những vật nhỏ này ngược lại là không sợ Diêm Song Song. Tại Diêm Song Song ăn cái gì thời điểm, thường xuyên có không sợ nàng tiểu động vật chạy tới ăn nhờ. Diêm Song Song một người chính là săn bắn chung loại nhỏ con ngồi cũng ăn không hết, còn dư lại này khí trời đảo mắt liền hỏng rồi, cũng không thể mang theo đi, vương thú lại ăn chay, liền đều tiện nghi này đó tiểu động vật. Diêm Song Song thuần thuộc xử lý sạch sẽ con ngồi, lưu ra đầy đủ hai người ăn lượng, còn dư lại cắt vụn vứt xuống bên cạnh đi rút tiểu động vật, một bên cha cha xem Diêm Song Song phá sản hành vi, trong mắt nhịn không được lóe qua một tia đau lòng. Đại bộ lạc sinh hoạt tuy rằng có thể ăn no tương đối giàu có, nhưng cái này có thể ăn no không phải có thể ăn thịt ăn no. Nếu là đại bộ lạc trong người có thể ăn thịt ăn được ăn no, liền sẽ không đánh không lại thực nhân bộ lạc chiến sĩ. Nói trắng ra là thực nhân bộ lạc chiến sĩ sở dĩ so phía ngoài chiến sĩ đều lợi hại, chính là bởi vì bọn họ chính là ăn thịt người cũng muốn ăn được thịt nguyên nhân. Đối với cha cha mà nói, thịt là rất chân quý đồ ăn. Chính là thân là thủ lĩnh đệ đệ hắn cũng là ăn không được bao nhiêu lần, cho nên nhìn Diêm Song Song phá sản hành vi mới phát giác được đau lòng, chỉ là thịt này là Diêm Song Song chính mình, hắn tuy rằng đau lòng lại hiểu sự cái gì cũng chưa nói. Trò chuyện trung nhị, trò chuyện khoa học viễn tưởng, trò chuyện khủng bố, trò chuyện trò chơi. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có chúng ta trò chuyện không đến, nhanh mắt thấy thư hữu đội, tân thế giới cổng đang tại mở ra. Thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt.